cậu mới là người tôi thích không phải cô ta. Chương 28, ư thi, tỏ tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TG vĩ đại chưa bỏ bao công sức viết lại nhưng vẫn đăng chép mới như thường. Thấy ta quan tâm độc giả chưa? Độc giả phải báo ân lại nghe. Xin chào các BN, Mick là, Kiệt, cô nhớ họ nam chính. Hơ hơ, mong MN giúp đỡ về sau. Sau màn tường thuật về, chính Mick nó nở nụ cười sát gái. Quên cô NS, cái lớp này toàn bọn con gái chảnh chó. Bọn nó giả vờ lạnh lùng, cô quan tâm học sinh mới nhưng thực ra cứ lén lén lút lút nhìn Mỹ Nam lòng Mick. Điển hình như con A nó nhìn ra bầu trời bằng ánh mắt xa xăm nhưng đôi lúc lại nhìn về phía nó. Còn B nó đeo tai nghe, mắt nhắm lại như hưởng thụ nhạc nhưng thật ra lại hơi mở tí tẹo teo nhìn về phía nó. Còn D và nhỏ FNS chuyện phiếm với nhau, cô nhìn nó một tí, nào nhưng thật ra, thế nào độc giả cũng biết rồi nhỉ, nhỏ E đã từ trận, một câu NS, em ngồi cạnh chi nha, của cô giáo cũng đủ để bọn con gái lẫn toàn thể con trai khó chịu. Có thể TG chưa NS nhưng sắc đẹp của đôi nam nữ chính cô phải hạng quèn đâu. Hô hô, hắn cô quan tâm thật chỉ chăm chú cúi xuống nhìn ngực. Mick lại còn có ý nghĩ biện minh, hát đây là ngực Mick, Mick nhìn ngực Mick có sao đâu. Dê xồm, phịch, chiếc ghế hắn ngồi bỗng nặng hơn, hắn khẽ nhìn sang bên cạnh. Sát khí lan tỏa từ nó, ánh mắt tia lết của toàn thể nữ sinh trong lớp làm hắn như sắp đờ si ngắm gà khỏa thân thoải mái. Nhận ra sự u ám trong lớp, nàng Linh Anh thông minh, xinh đẹp nhất trường đang mải viết bài. Tập bù hôm qua cô làm, cũng phải ngẩng lên nhìn, thật ra nàng ta luôn nhìn nó từ lúc nó bước vào lớp cô rời một giây. A Kiệt hả, cô ngờ gặp cậu ở đây nha. Linh Anh, bắt trước, nó, nở nụ cười sát trai làm bao chàng muốn đấm. Vô mặt nó, cô muốn viết nhưng đành phải viết, nó chỉ đáp gọn lẹ một chữ thôi. Bỗng một tia sáng chiếu qua bộ não, thần thánh, của nó, cậu có thể đợi Mick ở vườn trường khi hết tiết học buổi chiều đờ si cô. Mick có chuyện muốn NS với cậu, nó giả bộ mặt đỏ ửng như trai tỏ tình thật, sốc cô gì hơn, tâm trạng của hắn và toàn thể nhân dân lớp. Linh Anh giả bộ e thẹn nhưng trong lòng mừng rõ sợ. CM. Mà, M, Mick sẽ. Đợi cậu, NS mỗi mấy chữ mà lâu quá làm nó phát mệt. Giả bộ đỏ mặt cũng mệt lắm chứ đùa. Vậy hả, vậy Mick đợi cậu ở đó nha. Nó mừng ôm lấy Linh Anh làm nàng ấy đỏ mặt nhưng trong lòng cười hanh hách. Mà nó mừng thật đấy. Xưa nay có bao hát nó lừa ai đâu. Cảm giác tội lỗi sao sao ý có thật chị đây chưa lừa ai bao hát cô. Thoát cái đã đến hát hẹn của nó, vì một lý do nào đó nên hắn đã bị nhốt trong lớp. Định cô viết nhưng thôi, viết cho nó dài chuyện hơn, cả lớp thấy hắn đùng đùng đến chỗ điểm hẹn nên sinh nghi tưởng hắn đang đơn phương với nó. Mà sự thật là vậy, đến điểm hẹn cắt đứt cuộc tỏ tình nên hắn đã bị giam cầm, trong, tù, cho đến khi cuộc tỏ tình hoàn tất, dù cô muốn nhưng họ cũng thích làm bà mối cho cặp này. Nhầm chỗ rồi, nó đứng dựa lưng vô cây tay cầm đờ ti tám chuyện với Kim. Nhưng trong mắt Linh Anh cùng toàn thể đông đảo chị em phụ nữ thì đó là hình ảnh lãng mạn, một chàng trai lãng tử dựa lưng vô gốc cây anh đào, gió thoang thoảng, ánh mắt sắc bén nhìn xa xăm. Cái đờ ti đã bốc hơi đâu rồi? Cậu đợi có lâu cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Anh nhẹ BC đến NS. Nàng ta đã chỉnh lại tóc tay, son tí phấn vô môi cho sáng bóng, chỉnh quần áo, kéo cái váy đã ngắn còn ngắn hơn, gió hơi to chút là lộ hết. Dáng đứng và dáng vẻ thiếu nữ của nàng Linh Anh dễ dàng cướp bao trái tim của các C nam sinh đang rình. Trong nhà vệ sinh, nó thấy vậy liền tắt đờ ti, quay về phía Linh Anh. Làm ân yêu anh nhé. Nó nói mà mặt vẫn tỉnh bơ, dễ lý giải thôi, nó giúp hắn chứ có phải ân yêu nó đâu mà lo. Linh Anh hai má ửng hồng dễ thương. Em đồng ý, Linh Anh cười mỉm, một trong 1001 cách sát trai. Khoảng 15, sau, cả lớp mở cửa, mặt ai cũng rạng rỡ theo sau còn cặp tình nhân nồng ấm làm hắn hiểu rõ vấn đề, mặt đen như. Đít nồi hay cục than đây, lười, tua tiếp, nhà nó, tối, hát ăn cơm, tại sao bà lại tỏ tình với nhỏ, bà lộn nàng Linh Anh chứ, hắn vẫn trong thân xác nó than vãn, gì, chả phải ông NS là thích Linh Anh mà. Tôi tỏ tình hộ ông rồi đấy thôi. Nó gắp hết miếng thịt to to trong bát của Thành Kim, chị Nguyệt. Những người bị bơ gần như suốt chuyện gắp vô bát Mick. Vì một nguyên nhân nào đó mà chị Kim đã xuất hiện ở đây. Anh Thành thì, ở nhờ, trong chuyện này, việc ở nhờ phổ biến như đi vệ sinh. Cốc, thì, hắn khỏi NS, hiện máy quay đang quay ở góc độ nhìn rõ khối u trên đầu của nó nhất. Mà quan trọng hơn hết, Tôi và ông phải chịu khó cô tắm một thời gian. Lý do thì ông biết rồi đó. Nó NS mà mặt cô đỏ. Hắn nghe vậy liền phóng về phòng nó rất nhanh nhưng... giả điếc hả, nó đá một cú như mấy cú đá của mấy chị nữ chính trong anime. Cách chương.